Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 15, quý ức không ngốc. Ở trong giới giải trí trà trộn nhiều năm, mang theo không ít minh tinh trang nghi lại càng không ngốc. Hai người mặc dù tại thảm đỏ trên, một mực đều bảo trì mỉm cười cùng ung dung. Nhưng tiến vào hội trường, ngồi xuống sau, Trang Nghi vẫn là không nhịn được tiến tới quý ức bên tai. Lẩm bẩm câu, Thiên Ca rõ ràng là cố ý. Nàng rõ ràng so với ngươi buổi tối thảm đỏ. Hơn nữa nổi tiếng lớn hơn ngươi. Đi thảm đỏ, nếu so với ngươi chậm rất nhiều. Dù sao muốn tại trên đường chiếu cố đến mỗi cái truyền thông. Để cho mọi người đều chụp hình. Kết quả nàng lại cùng ngươi đồng thời đến ký tên khu. Hiển nhiên là muốn cướp tận ngươi danh tiếng. Để cho ngươi liền cơ hội lộ mặt cũng không có. So với Trang Nghi kích động. Đã sớm bị Thiên Ca dùng nhỏ như vậy thủ đoạn không biết chèn ép qua bao nhiêu lần quý ức. Ngược lại giống như không có chuyện gì ngươi. Chuyển biến đầu. Vòng quanh hội trường nhìn quanh lên. Còn nữa. Phỏng vấn khu. Nàng cũng rõ ràng là cố ý. Thi Dương là địa vị gì a? Nàng như thế chủ động nhắc tới Thi Dương. Người chủ trì cùng truyền thông ai còn sẽ để ý đến ngươi. Trang Nghi nhìn quý ức nhìn khắp nơi. Liền thuận theo tầm mắt của nàng nhìn lại. Kết quả đi theo sau lưng các nàng vào sân Thiên Ca. Vừa vặn rơi vào hai người trong tầm mắt. Mặc dù Thiên Ca không có khả năng nghe thấy Trang Nghi âm thanh. Nhưng nàng vẫn là lập tức ngừng trong miệng mà nói. Thiên Ca cũng nhìn thấy quý ức. Nàng tại tầm mắt của quý ức rơi ở trên mặt chính mình thời điểm. Cố ý hướng về phía quý ức dơ dơ lên khóe môi. Lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Sau đó Thiên Ca ngay tại chính mình người đại diện cùng trợ lý cùng đi xuống. Đi về phía trước ghế khách quý. Chờ Thiên Ca sau khi ngồi xuống. Trang Nghi lại mở miệng. So với mới vừa, ngữ khí lộ ra càng kích động. Người thấy nàng cái kia lau cười chưa? Nàng rõ ràng là cố ý à, quý ức như cũ giống như là không có nghe được lời của Trang Nghi. Tìm kiếm khắp nơi, người nói, nàng là người nào a? Lúc trước ta vẫn cảm thấy nàng rất tốt a, thân thiện, nhún nhường, hiện tại ta mới phát hiện, vậy cũng là giả tưởng. Giả tưởng, giả tưởng, Trang Nghi liền đọc 3 lần, giả tưởng, đều khó đè xuống trong lòng của mình lửa. Nàng mới vừa hít sâu một hơi, mới vừa nghĩ tiếp tục mở miệng nói chuyện, rốt cuộc tìm được mình muốn tìm người quý ức, bỗng nhiên lên tiếng, Trang Nghi, ngươi ở nơi này ngây ngốc, ta có chút chuyện, trước cách lái một hồi, nói lấy, quý ức cũng không đợi Trang Nghi hỏi chính mình muốn đi làm cái gì, liền đứng lên, nện bước thành thực bước chân, hướng về phía hội trường đông nam góc đi tới, nơi đó tương đối an tĩnh, không có người nào tại. Một người đàn ông đưa lưng về phía lung tung kia hội trường. Đang tại nghe điện thoại. Quý ức không có lên trước quấy giày hắn. An tĩnh chờ trong chốc lát. Thấy hắn cúp điện thoại. Xoay người chuẩn bị hướng về phía trung tâm hội trường đi tới thời điểm. Mới kịp thời mở miệng. Ngữ khí mang theo mấy phần không xác định. Trình Kha. Trình Kha ngừng bước chân. Nhìn về phía quý ức. Quý ức cong lông mi cong mắt. Giống như là xa cách gặp lại đơn giản chào hỏi một dạng. Lại lên tiếng nói. Thật đúng là ngươi a. 4 năm không thấy. Ta mới vừa còn tưởng rằng ta nhận lầm người. Hai người 4 năm không thấy. Năm đó hai người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau một trận hợp tác. Trình Kha đại khái đã sớm không nhớ nàng là ai. Vẻ mặt lược có vẻ hơi mờ mịt. Ngươi không nhớ ta rồi hả? Cũng bình thường. Ta tại 4 năm trước, hợp tác với ngươi qua một lần. Quý ức nói lấy, liền từ trong túi móc ra điện thoại di động. Đem chính mình đoạn bình tấm kia Thiên Ca Weibo hình ảnh lật đi ra. Đưa tới trước mặt của Trình Kha. Ngoặc kép chấm chấm, cái này trong hình một màn. Ngươi còn có ấn tượng sao? 4 năm trước, ta hợp tác với ngươi quay quảng cáo. Thiên Ca cũng tại, chúng ta ở chỗ này ăn chung qua một lần cơm tối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,